Mạc Tử Băng, chương 47, đáp ứng điều kiện 2, góc truyện audio.com, nơi mà hắn dẫn nó đến là, boxing, tại sao lại đến đây? Nó khó hiểu nhìn hắn, vào đi rồi tôi nói, nó và hắn tiến vào bên trong, cũng có thể nói trong này rất rộng, xung quanh bốn bức tường có bốn dãy ghế, ít nhất có thể đủ 1.000 người vào ngồi, ở giữa có một khán đài hình vuông. Có lẽ là chỗ dành cho các người khác thi đấu với nhau. Ở đây ẩn nấp rất tốt, ít cảnh sát nào phát hiện ra. Ở đây cũng được xem như là chỗ cờ bạc. Trên khán đài sẽ có hai người thi đấu. Chỉ cần người nào bị đánh nằm xuống sàn mà không gượng dậy nổi nữa thì người kia sẽ chiến thắng. Và cái người mở ra chỗ này sẽ làm chủ. Ai muốn đặt cược cho người đánh nào thắng thì nói với ông ta. Nơi này không hề cấm con gái không được tham gia, nhưng chưa hề có cô gái nào dám bước lên đó nên cũng không có luật cấm con gái thi đấu. Ý anh là gì, cô cũng biết rõ mà, không phải muốn vận động tay chân sao? Hay là thôi đi, đi trượt băng đi ha? Hừ, đánh thì đánh, dù gì thể lực vẫn còn rất nhiều. Lâu lâu mới ra ngoài hôm nay chơi đã vậy. Được, vậy cô đi mua bộ đồ khác thay đi. Tôi đi đăng ký giúp cô. Ừ, 15 sau. Alo alo, hôm nay có lẽ là ngày rất đặc biệt. Lúc nãy có người đăng ký cho một cô gái thi đấu và đối tượng là người mà mọi người luôn đặt cược. Người mạnh nhất ở đây. Đại Long, và Đại Long đã chấp nhận thi đấu. Sau khi mọi người đặt cược xong sẽ bắt đầu trận đấu. Tiếng của người MC nói bằng micro vang lên khắp phòng thi đấu rộng lớn này. Sao có thể, một cô gái ư, điều này chưa bao giờ xảy ra. Người A kinh ngạc bàn tán. Đúng đó, thế mà lại thi đấu với Đại Long nữa. Cô ta có bị điên không? Người B khinh bỉ nói. Tôi đặt cho Đại Long thắng. Người C nói, tôi cũng vậy. Người D nói, rồi tất cả mọi người đều đặt cược cho Đại Long thắng. Còn hắn ngồi gần khán đài nhất. Nhếch mép cười, nếu như người bình thường không biết nó có lẽ cũng sẽ nghĩ nó là một cô gái yếu ớt. Nhưng hắn quen biết nó còn giao đấu với nó rồi. Cũng do may mắn hắn mới thắng được thôi. Không ai nghĩ nó sẽ thắng nhưng hắn sẽ không như vậy với lại đối tượng lại là đàn ông. Làm sao mà nó thua cho được? Coi như hắn khác biệt với mọi người vậy. Hầu như tất cả mọi người đều đặt Đại Long sẽ thắng nhưng người đăng ký dùm cô gái đó đã đặt cô gái đó sẽ thắng. Đặt một khoản tiền rất lớn, tiếng MC lại vang lên, người đó đúng là ngu ngốc, lại còn đặt một khoản tiền lớn nữa. Lần này chúng ta thắng là cái chắc, người E nói, đúng đó, người F nói, người kế bên hắn hỏi hắn, này anh bạn đặt cho ai vậy? Cô gái hung dữ nào đó? Hắn bình thản trả lời, người hỏi hắn há hốc mồm, trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, chính người này đã đăng ký và đặt cược cho cô gái đó sao? Anh bạn này không biết Đại Long mạnh như thế nào à, không? Lại cái vẻ bình thản ấy mà hắn trả lời, trời, hắn ta rất to khỏe, ít nhất cũng cao 1m8 ấy chứ, hắn ta mỗi lần đánh với ai đều thắng hết, chưa có ai đánh thắng hắn được. Nên mọi người ở đây đều xem hắn là người đứng đầu. Người giỏi nhất, nếu đã không biết tại sao anh bạn vẫn đặt cược cho cô gái đó. Tôi không cần biết hắn ta ra sao, nhưng tôi tin tưởng cô gái đó. Chắc chắn cô gái đó sẽ thắng. Nếu anh đang muốn kiếm tiền thì tại sao lại không đặt thử cho cô ấy như tôi? Hắn cảm thấy người này rất tốt, chắc là nhà đang thiếu thốn nên mới đến đây. Nếu thắng thì số tiền sẽ rất lớn, đủ sống đến mấy đời luôn chứ ít, coi như làm việc thiện đi. Nếu anh đã nói chắc chắn như vậy, tôi tin anh, người con trai đó có lẽ cũng hơn hắn khoảng 5-6 gì đó thôi, vẻ ngoài cũng rất tuấn tú, khuôn mặt thì lại rất thật thà ấy chứ. Người con trai đó nghe lời hắn, đặt cược cho cô gái chưa biết mặt mũi kia. Vậy là giữa mấy trăm người ở đây chỉ có hai người con trai là đặt cho cô gái ấy sẽ thắng. Chỉ có hai người mà thôi. Nét mặt của ai nấy đều chắc chắn rằng người mình chọn sẽ chiến thắng. Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng đây? Còn tiếp, end chép 47, cách chương.